Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, rời giường. Dark Portal trước 8.000 năm, thành Moon Knight lãnh chúa cung, tại thị nữ tỉ mỉ chiếu cố cho ngủ say dài đến 1.000 năm, Andrea mở hai mắt ra. Ngồi ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật, thị nữ hoàn toàn không có chú ý tới sự biến hóa này. Có Ilun chúc phúc phát huy tác dụng, Andrea sau khi tỉnh lại lập tức tìm về khống chế đối với thân thể. Cùng trước khi ngủ so sánh cũng không có quá lớn biến hóa. Chỉ là trong cơ thể năng lượng bóng tối theo thời gian trôi qua mà tăng cường không ít. Hắc hắc, tương đương ngươi rốt cục tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cứ như vậy mê man đến thiên hoang địa lão đâu. Salatat thanh âm dẫn, đầu truyền vào Andrea trong đầu. Nhìn thoáng qua đặt ở đầu giường kỳ hình trường kiếm. Andrea giật giật khóe miệng. Ngươi thế mà không có thừa cơ chạy đi. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Hừ, tương đương ta nói qua muốn tận mắt nhìn xem ngươi xé nát cơ thun. Nerzot cùng Yorgosaren. Tại nguyện vọng đạt thành trước đó, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn lưu tại bên cạnh ngươi chờ đợi trò hay bắt đầu diễn. À, tương đương tùy ngươi vậy. Andrea xuống giường động tĩnh bừng tỉnh nửa ngủ nửa tỉnh thị nữ. Tên này dung mạo thanh tú thiếu nữ nhìn thấy lãnh chúa đại nhân đã bản thân xuống giường. Dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, vội vàng xoay người ý đồ thỉnh tội. Được rồi, đừng khẩn trương như vậy. Ta cũng sẽ không ăn người. Nhìn thấy tiểu thị nữ trên mặt mang nước mắt. Trường kỳ cùng hình chiếu NPC tiếp xúc. Lâu không nhìn thấy chân nhân Andrea thế mà đối với cái này cảm giác được có chút ngạc nhiên. Buồn cười vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi, buông lòng. Ta không có trách ngươi. Đi thôi, đem Leticia cùng Celeste gọi tới. Phải. Thừa dịp tiểu thị nữ lảo đảo lao ra cửa, Andrea một bên hoạt động thân thể một bên đi vào lãnh chúa phòng ngủ ban công. Từ chỗ cao quan sát, 1.000 năm sau thành Moon Knight tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Phồn hoa vẫn như cũ, nhưng một đội tuần tra Moon Guard trên mặt mê mang mà do dự biểu lộ để Andrea nhíu mày. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép. Lãnh chúa cuối cùng từ Ilun triệu hoán bên trong trở về. Toàn bộ lãnh chúa cung đều lâm vào sôi trào. Tại mọi người chen chúc phía dưới, Andrea cảm thấy có chút kỳ quái. Vốn nên trước tiên chạy đến Sandris thế mà thật lâu chưa đến. Letty, Sandris đâu? Leticia đột nhiên bị gọi vào. Chột dạ run rẩy một cái. Ánh mắt trái phải phiêu hốt hồi đáp. Sandris tỉ tỉ cũng đã trên đường đi. Trên đường, Andrea nhíu mày. Leticia thần thái để hắn sinh ra hoài nghi. Quay đầu nhìn về phía Celeste. Nhà đầu này thất thường càng thêm rõ ràng. Cả người nhìn qua một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Ngoặc kép, các ngươi đây là làm sao vậy? Ta tỉnh lại không phải là cao hứng sự tình sao? Làm sao từng cái biểu hiện được đều kỳ quái như thế? Đem ánh mắt chuyển hướng vẫn như cũ bình tĩnh Marco. Andrea thở dài hỏi, nói đi. Đến cùng xảy ra đại sự gì? Marco hơi cúi đầu nói. Moon Shadow đại nhân ngủ say cái này 1.000 năm ở giữa phi thường bình tĩnh. Duy nhất được cho đại sự. Cũng chỉ có gần đây hai bon trốn đi sự kiện. Andrea nguyên bản có chút lười biếng biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, nói kỹ càng một chút. Trốn đi là chuyện gì xảy ra? Đi qua Marco giải thích, Andrea cuối cùng biết sự tình từ đầu đến cuối. Lấy Datherema cầm đầu hai bon trường kỳ lọt vào tộc nhân nhìn bằng con mắt khác xưa. Bọn hắn nhẫn nại rốt cục đến điểm tới hạn. Tại Andrea thức tỉnh trước 3 năm trái phải. Datherma thay đổi 2.000 năm đến điệu thấp thái độ, công nhiên tuyên bố áo thuật là nguyệt lượng nữ thần ban cho hai bon quý giá tài phú. Không thể lại bởi vì người vi cấm chỉ mà đình chỉ đối áo thuật nghiên cứu. Sau cuộc chiến Nai Eo, xã hội đã sớm đối quản chế áo thuật đạt thành chung nhận thức. Sinh hoạt tại Ernathi, dân chúng đã dưỡng thành tư duy theo quán tính. Theo bản năng kháng cự đưa tới ác ma xâm lấn áo thuật. Kháng cự sử dụng bọn hắn hai bon, Đa Thơ Ma Ly Kinh phản đạo hiệu triệu dẫn tới Ernathi các giới nghiêm khắc trách cứ. Nhưng bản thân hắn cùng hai bon tựa hồ không có chút nào tỉnh lại cùng sửa lại ý tứ. Mà lại Đa Thơ Ma không chỉ là không thả miệng pháo. Hai bon nhóm hoàn toàn chính xác trắng trợn tuyên dương cùng nghiên tập áo thuật. Dần dần đến liền Malfurion đều không thể chịu được tình trạng. Mặc dù Sandris tại giữa song phương liên tục hòa giải, nhưng Malfurion cùng Datherema đều không có cách nào nhượng bộ ranh giới cuối cùng. Cuối cùng hai bon cùng Nael chủ lưu xã hội triệt để quyết liệt. Malfurion hạ lệnh đem hai bon khu trục ra Ernathi, cấm chỉ bọn hắn tiếp tục hấp thụ mới Well of Eternity năng lượng. Adruid đối hai bon ma nghiện sớm đã có hiểu biết. Hắn muốn thông qua loại phương thức này bức bách chấp mê bất ngộ hai bon quay đầu. Nhưng tình thế phát triển không hề giống hắn đoán trước như thế. Bị trục xuất hai bon chẳng những không có bất kỳ tức giận gì cùng ảo não cảm xúc. Ngược lại vui mừng hớn hở mang theo sớm đã đóng gói tốt hành lý không nói hai lời rời đi Mao Hy Gian. Không đợi kinh ngạc đến ngây người Malfurion làm ra tiến một bước phản ứng. Sớm có dự mưu Datherema mang theo hơn 10.000 tên hai bon trực tiếp truyền tống đến Andrea tại Azetsuna bờ nam tu kiến trung chuyển bến cảng. Bọn hắn ở đây mồi sớm đã chuẩn bị kỹ càng cỡ lớn tàu Galleon. Hơn 30 chiếc lâm thời cải tạo vận chuyển hành khách thuyền dương buồm lên đường. Hướng Broken Aos phương đông không biết hải vực xuất phát. Andrea tỉnh lại lúc thuyền mới ra khơi không đến 2 tháng. Malfurion đã 3 lần đi vào Moon Night Town nổi trận lôi đình. Đây đối với nhất quán tốt tính Adruid đến nói đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, làm hai bon trốn đi, đồng lõa. Leticia trở thành Adruid nhãn hiệu máy sấy chủ yếu tiếp nhận người. Đây chính là nàng lúc trước trột dạ không dám nhìn Andrea nguyên nhân. Về phần Celeste chớ nói chi là phụ thân cùng huynh trưởng đột nhiên không chào hỏi rời xa Kalimdor. Bốc lên nguy hiểm to lớn hướng đi hết thảy không biết Đông Đại Lục. Làm Sunstrider gia tộc một viên, Celeste không lo lắng mới là lạ. Ai tương đương, vỗ vỗ Celeste màu vàng cái đầu nhỏ lấy đó an ủi. Andrea hung hăng trợn mắt nhìn thần du rời Leticia một chút. Chuyện trọng yếu như vậy, người thế mà không trước đó thương lượng với Marco liền tự tiện quyết định. Ta nhìn ngươi là ngứa ra đi. Ai, Leticia không có chút nào cốt khí xông lên giữ chặt, Andrea ống tay áo nũng nịu, thế nhưng là... Datherema lão sư nói đây là ngươi đã sớm đáp ứng hắn viện trợ. Ta, ngươi là đầu óc heo sao? Andrea không cao hứng duỗi ngón tại Leticia trên trán trùng điệp gảy một cái. Ao tương đương, nhìn thấy che lấy cái trán một mặt ủy khuất Leticia. Andrea tức giận hừ một tiếng, ta là đáp ứng Datherema sẽ tận lực viện trợ hai bon. Nhưng ta chưa từng có đồng ý qua tự tay đưa bọn hắn ra khơi. Coi như đưa cũng sẽ không dùng như thế trắng trợn phương thức. Đây không phải nói rõ đắc tội Malfurion à. Còn tốt, quyết định là Leticia cái này hai bon hậu duệ làm ra. Datherema là nàng lễ nghi quý tộc khóa lão sư. Mà lại bởi vì Celeste quan hệ. Hai cái quan hệ của gia tộc một mực rất gần. Leticia vô pháp kháng cự lão sư thỉnh cầu cũng coi như nói còn nghe được. Chỉ cần mệnh lệnh không phải trực tiếp xuất từ Andrea trong miệng. Chờ Malfurion hết giận có lẽ có thể giải thích rõ ràng. Hai tay ôm ngực đứng tại phía ngoài đoàn người vòng Onyxia ngữ khí nhàn nhạt nhắc nhở hiện tại. Phải quan tâm không phải trừng phạt Leticia đi. Hai bon có lẽ còn chưa có tới bờ bên kia. Ngươi định làm gì? Triệu hồi thuyền. Andrea liếc mắt ra đều xuất phát. Ngươi để ta làm sao triệu hồi? Dilier, người trước trấn an được Mungat, tận lực đừng để bọn hắn bị Datarema tuyên truyền ảnh hưởng. Andrea chau mày, nếu như cái này, trong lúc mấu chốt Mungat quy mô trốn đi, vốn là đang giận trên đầu đạo sư sẽ càng thêm nổi trận lôi đình. Vâng, ta cái này đi, nhìn thấy cách xa xa Onyxia, Andrea đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng, mẫu thân ngươi cùng huynh trưởng có tin tức truyền đến sao? Có, Onyxia lãnh đạm nhún vai, bọn hắn tại đại lục trung bộ một mảnh trong đại tuyết sơn tìm. Được con kia Lam Long, nhưng còn chưa kịp cùng hắn nói chuyện liền đổ ập xuống chịu một trận đánh. Hiện tại tạm thời không dám trêu chọc hắn. Làm sao? Ngươi dự định tự mình đi qua nhìn một chút tình huống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,